còn tại chậm rãi tu hành. Mà trụ thần đế cung này, ngay lập tức sẽ nghênh đón một trận quyết chiến. Người của Tam Đại Giáo xem xét, quả thực tức chết. Hắn làm sao làm được? Một tòa trong phòng tu luyện. Thiên hồn Lý Thiên Mệnh chui vào ngôi sao màu tím kia, đồng thời khóe miệng hơi hơi dương lên. Xin bắt đầu màn biểu diễn của ngươi. Giết người. Một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên xé rách tĩnh mịch. Ước chừng hơn 70 người sĩ tinh giáo thức thần tu luyện giả, trăm vạn nhàm chán tụ tập ở một tòa phòng tu luyện màu vàng kim, đang nghị luận, oán trách. Tiếng thét bất thình lình khiến tất cả mọi người sĩ tinh giáo dọa đến run lên, trong lòng hiện lên dự cảm không hay. Không tốt. Bọn họ đột nhiên đứng thẳng lên, hướng về cuối lối đi phía trước nhìn qua, chỉ thấy một thiếu niên tự cảnh của sĩ tinh giáo, chỉ còn lại nửa người, keo thảm bay tới, nện trước mắt mọi người, dưới thân tràn đầy tinh thần vết máu. Chính là Mạc Sâm. Chiến thần giáo. Đều đã tới. Hai mắt Mạc Sâm đỏ thẫm, trong mắt vạn phần bi phẫn, bọn chúng trước hết giết Lạc Nhật Vũ mặt. Chúng ta chỉ là báo thù mà thôi. Lại còn dám tới kiếm chuyện. Đám quỷ thần tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản này, thật làm chúng ta sĩ tinh giáo dễ khi dễ. Lửa giận trong lòng mọi người sĩ tinh giáo dâng lên. Một thù trả một thù. Bọn họ vốn cho rằng, tất cả mọi người bị thua thiệt, đến đón lấy thu liễm là được rồi. Kết quả còn dám tới. Ta đi tìm Lạc Nhật Quy Dương. Sớm biết người chiến thần giáo này cả gan làm loạn như thế, hai chúng ta dậy nên trước tập kết đi diệt bọn chúng. Bên phía sĩ tinh giáo một chút loạn cả lên. Khi bọn họ vừa hành động, phía trước thông đạo liền đã có cảm giác thanh thế to lớn. Tiếp theo trong nháy mắt, từng quỷ thần hung thần ác sát, đột nhiên xông vào hắc vụ, hướng về mọi người sĩ tinh giáo bạo loạn đánh tới. Tổng cộng hơn 70 quỷ thần, số lượng tương đương với sĩ tinh giáo. Không trên một tiếng trực tiếp động thủ đúng không? Chiến thần giáo ngươi ở Trung Tử Tinh Khư là ưu thế, nhưng ở trụ thần đế cung này còn không phải vậy. Trong trụ thần đế cung, mỗi một giáo chỉ có thể vào đến 100 người, cho nên phần nguyệt giáo cùng sĩ tinh giáo liên thủ có ưu thế, thêm tinh nguyệt thần khuyết có thiên tài đến, sao lại sợ chiến thần giáo? Chính vì vậy, Lạc Nhật Quy Dương cùng tinh duyệt mặc dù triệu tập người, nhưng cũng không có ý tụ hợp, là bởi vì bất luận giáo nào cũng không sợ hình bách chiến. Nhanh hô tinh duyệt tỷ. Mắt thấy quỷ thần tàn bạo kia giết đến hung mãnh như vậy, bên phía sĩ tinh giáo phân ra mấy người, có người đi thông báo phần nguyệt giáo, có người thì đi tu luyện thất hô tinh duyệt. Cản bọn chúng lại. Chờ phần nguyệt giáo đến, diệt đám súc sinh này. Huyết khí người trẻ tuổi Phương Cương, dưới sự tức giận và cừu hận, bị tâm tình chi phối, đã rất khó suy nghĩ hậu quả. Dệt. Đối mặt quỷ thần huyết nhục cuồng bạo này, mọi người sĩ tinh giáo nhanh chóng tế ra thức thần. Trong lúc nhất thời, trong thông đạo mờ tối này ánh sáng vạn trượng, như là chòm sao đụng phải trước mắt, từng thiên chi thức thần, bình khí thức thần chờ một chút sinh ra, vần quanh bên cạnh thân những thức thần tu luyện giả này, khiến thân thể chu thiên tinh hải của bọn họ càng thêm chói lọi. Mà đối diện quỷ thần, từng khuôn mặt dữ tợn, sát khí trùng thiên. Trong đó cầm đầu, cũng là hình bách chiến oán niệm nguội lạnh. Hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là Lôi Đình Vạn Quân, một người như phong bạo màu xám, trong lúc cuốn lên, diễn sinh ra ba đầu sáu tay, biến thành một hung ma tử vong màu xám cao hơn 50 mét. Rầm rầm rầm. Chiến thần giáo, tất cả mọi người sĩ tinh giáo, không kịp giải thích trực tiếp giết đến cùng một chỗ. Mục đích chiến thần giáo là đánh một trở tay không kịp, trước hết giết ra ưu thế, như thế nào hòa hòa khí khí trước nói một phen. Bạch Dạ Chưởng khống toàn trường, trong các loại chi tiết, cũng không cho những người này ngồi xuống trao đổi cơ hội. Cừu hận sẽ che mờ hai mắt. Chỉ cần giết, xuất hiện thương vong, sẽ không dừng lại. Ngay tại trong nháy mắt vừa đánh lên này, cửa lớn tu luyện thất mở ra, một mỹ nhân cao 40 mét toàn thân lưu chuyển tinh quang màu sắc rực rỡ xông vào, một đôi mắt như ngôi sao lập lòe băng lãnh để mắt tới hình bách chiến. Hình bách chiến, người to gan lớn mật, muốn chết. Tinh duyệt lạnh giọng nói. Ta muốn chết. Ha ha ha. Hình bách chiến dữ tợn cười một tiếng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm tinh duyệt, mục tiêu của hắn là trước tiên phế một trong hai đối thủ mạnh mẽ này, lúc này có người đi thông báo Lạc Nhật Quy Dương, hắn đã phát động tập kích, tự nhiên cần phải nhanh chóng cầm xuống tinh duyệt. Hình Thiên Thành, hình Bạch Vi giết Lạc Nhật Vũ Mặc, ta cùng Quy Dương vì Vũ Mặc báo thù, một mạng trả một mạng. Chúng ta cùng ngươi hòa nhau, ngươi còn không bỏ qua đúng không? Thật làm chúng ta sợ ngươi thật sao? Tinh duyệt lạnh lùng quát nơi trụ thần đế cung này vốn là chốn tu hành, đầu phải nơi chém giết sinh tử. Chỉ cần lấy lại danh dự, nàng ắt hẳn chẳng muốn tự chiến tại đây. Ngươi vừa nói là một mạng đổi một mạng, các ngươi chết một người, lại muốn giết hai người chúng ta. Xem ra các ngươi tinh nguyệt thần khuyết tự cho mệnh trời sinh quý giá hơn người. Hình bách chiến cười dữ tợn, chợt lao về phía tinh duyệt, gầm lên, sớm đã thấy ngươi ngứa mắt. Giả bộ cái gì? đã muốn một mạng đổi một mạng, đem cái mạng tiện của ngươi trả hết, như vậy mới gọi là hòa nhau. Tinh Duyệt cũng không phủ nhận chuyện nàng đã giết ngươi. Vậy còn gì để nói nữa? Còn truy cứu Hình Thiên Thành, Hình Bạch Vi vì sao giết Lạc Nhật Vũ Mặc ư, chắc chắn là có liên quan đến Hình Bách Phong. Còn những chuyện xa hơn, Khương Từ Linh và Mạc Đông đều đã chết, còn truy sát thế nào? Đều bị Bạch Dạ làm cho không còn chứng cứ. Đến cục diện này, bọn họ gặp mặt là đánh, căn bản không cần Bạch Dạ trợ giúp, cừu hận này, coi như hai người ngồi xuống, cũng chẳng thể phân rõ. Huống hồ, Chiến Thần Giáo cùng Tinh Duyệt, Lạc Nhật Quy Dương còn có mâu thuẫn lớn. Chính là chuyện, thiên tài Tinh Nguyệt Thần Khuyết đến cưỡng ép đoạt tài nguyên Trung Tử Tinh Khư. Ây mà thoải mái. Hình Bách Chiến sớm đã muốn động thủ với bọn chúng. Sau khi hắn biến thân, hình thái còn dữ tợn hơn những chiến thiên thần tộc khác. Trong mắt hắn tràn đầy cổ trùng trắng bệch, ba cái đầu đều có hàm răng nhọn như răng cá mập, lần lượt mang vẻ mặt hỉ, nộ, bi, ai, một thân gai xương cùng lân giáp u ám, sáu cánh tay tráng kiện có móng vuốt sắc như đao kiếm, cái lưỡi đầy gai ngược trong miệng cũng rất khủng bố. Tranh tranh. Kinh người nhất là, sau khi Hình Bách Chiến biến thân, trên sáu cánh tay lại xuất hiện sáu thanh chiến đao, tất cả đều là đỉnh phong đại vạn trụ cấp thiên nguyên thần khí. Hắn nắm sáu thanh đại đao 40 mét, rũ đầu lưỡi, trong đôi mắt, cổ trùng trắng nhúc nhích, phát ra tiếng huyết mạch, mở ra từng con mắt màu xám trong khe hẹp trên da thịt, khiến thị giác của hắn đạt đến trình độ kinh khủng. Nữ nhân Tinh Nguyệt Thần Khuyết, thật là kiêu ngạo và tươi non. Ba cái đầu của Hình Bách Chiến tê kêu một tiếng, hắn hóa thành một đạo bóng xám, cuốn lên bão bụi xám xịt, cùng Tinh Duyệt chém giết kịch liệt. Đồ bẩn thỉu. Tinh Duyệt mặc như băng sương, tế luyện ra thức thần của nàng, thức thần thứ 9 vô cùng đặc thù, tên là Tử Quang Tinh Liên. Chín đóa tử liên như những con tinh long lượn quanh bên người nàng, khiến nàng tắm trong ánh sáng rực rỡ của tinh hải, càng thêm thần thánh. Thập bát trọng tưởng tượng khôi tinh hải. Đây đã là một tưởng tượng khá cao, là một thiên tài, dù là ở Tinh Nguyệt Thần Khuyết, cũng coi như tương đối khá. Khá đẹp đấy, nhưng chống đỡ được Bách Chiến đao hoàng của ta không? Hình Bách Chiến cuồng tiếu, bạo sát mà lên. Tại Trung Tử Tinh Khư, Hình Bách Chiến là một kẻ cuồng chiến, từ nhỏ đến lớn, hắn đã khiêu chiến vô số người, nghe nói mỗi ngày đều chiến đấu không ngừng nghỉ. Quỷ thần thân thể, ba đầu sáu tay, sáu thanh chiến đao, thêm thần thông chiến quyết, còn có toàn thân ánh mắt. Hắn đúng là một chiến đấu thể hoàn mỹ. Năng lực chiến đấu của hắn còn cao hơn cả cảnh giới. Giờ phút này, đại loạn chiến bùng nổ. Bốn phía chiến trường, hơn 70 người của Chiến Thần Giáo, Sĩ Tinh Giáo chém giết lẫn nhau, trong chốc lát máu thịt bay tán loạn. Mà trung tâm chiến trường là nơi hai vị tứ diễn sinh cảnh chúa tể giao chiến. Trong chiến trường này, tử vong hôi vụ của Hình Bách Chiến, như khổ hải địa ngục trật tự, cùng trật tự tinh tú của Tinh Duyệt không ngừng va chạm, xung kích, đây là cuộc chiến giữa quỷ ma và thánh nữ. Hai người đánh nhau vô cùng hung mãnh, mức độ phi thường cao. Đường đương đương. Sáu cánh tay đao của Hình Bách Chiến vung vẩy như cối xay gió, từng đao chém tới Tinh Duyệt, một đao sau một đao hung mãnh hơn, còn những con mắt trên da hắn không ngừng thi triển thần thông. Cút. Tinh Duyệt tay cầm kiếm, uy lực Tử Quang Tinh Liên bảo vệ thân thể, nàng cố gắng duy trì khoảng cách với Hình Bách Chiến, từng kiếm chồng chất uy lực kiếm trận Tử Quang Tinh Liên, hóa thành vạn tinh kiếm hải đánh thẳng vào Hình Bách Chiến. Ban đầu, hai người còn có vẻ ngang tài ngang sức. Nhưng càng đánh, Tinh Duyệt càng cau mày, hắn đấu pháp quá hung tàn, hoàn toàn không muốn sống. Tinh Duyệt thấy rõ ánh mắt của Hình Bách Chiến. Ánh mắt kia tràn ngập xâm lược tính, dơ bẩn, âm hiểm, buồn nôn, nhất là ba cái đầu rũ lưỡi, không ngừng đâm tới, gây phiền toái cho Tinh Duyệt. Thiên tài Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Ngươi phải thua. Ngươi thật sự không được, ngươi quá mềm yếu, không thích hợp tranh đấu, về nhà sinh con đi thì hơn. Hình Bách Chiến ngoài miệng cười lạnh, giễu cợt, nhưng thủ đoạn của hắn lại càng ngày càng cuồng bạo. Tinh Duyệt mày liễu dựng thẳng, nàng nỗ lực bình tĩnh ứng phó, nhưng ánh mắt nóng bỏng của chiến thiên thần tộc kia khiến nàng không khống chế được mà hoảng sợ. Lạc Nhật Quy Dương, sao còn chưa tới? Nàng thật không ngờ, mình sắp không chống đỡ nổi nữa. Mặc dù biết chiến thiên thần tộc mạnh, nhưng nàng tự nhận mình là người của Tinh Nguyệt Thần Khuyết, dù thế nào cũng không đến mức không gánh nổi. Ha ha ha. Yếu. Quá yếu. Hình Bách Chiến thừa thắng xông lên, lại lần nữa tăng cường thế công, rốt cục đột nhiên một đao chém vào phạm vi bảo vệ của Tử Quang Tinh Liên, chém bay một cánh tay của Tinh Duyệt. Phốc phốc. Máu tươi văng tung tóe, Tinh Duyệt kêu thảm một tiếng. Oanh. Hình Bách Chiến cuồng tiếu, tướng tinh hôi vụ trên người hắn vui mừng chìm ngập. Hắn vứt hết chiến đao trên tay, đổi thành sáu nắm đấm to lớn. Ngươi. Tinh Duyệt kinh hãi đứng dậy. Nằm xuống. Hình Bách Chiến trực tiếp đè nàng xuống, sáu cánh tay tráng kiện đột nhiên hóa thành quả đấm.